Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Thanh Kiếm Kia. Tác giả: Kiến Quần. 541.249.392. Conan Chi mở cửa, ta là cảnh sát. Cái gì? Mizumasuki trong nháy mắt đã quên đau đầu. Một mặt mộng bức nhìn Sato Miwako, kỳ thực cũng được. Ngược lại sẽ phát sinh vụ án. Đi sớm muộn đi đều là đi không được. Nghĩ đến có vụ án đầu vừa đau cuối tuần. Mizumasuki bị Sato Miwako kéo đi tới cái kia thời trung cổ mỹ thuật quán. Mizumasuki cố ý mang được rồi giấy chứng nhận cảnh sát. Còng tay còn có thuốc giảm đau. Lần trước bị cắt đứt, không nghĩ lên vụ án này đi vào mỹ thuật quán. Bình tĩnh mà xem xét nơi này hàng triển lãm đều cũng không tệ lắm. Sato Miwako thẳng thắn đã quên bước đi khôi giáp sự tình. Cái này tiếp theo cái kia, xem ra những kia tác phẩm nghệ thuật nam nhân thông thường đối với tác phẩm nghệ thuật hứng thú muốn thấp hơn nữ nhân. Mizumasuki cũng không ngoại lệ. Hắn chung quanh quan sát, nhìn có chỗ nào có thể phát sinh vụ án giết người địa ngục triển quán. Mizumasuki ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đây chính là trong tin tức nhắc tới bước đi khôi giáp xuất hiện phòng triển lãm. Đi vào, không nhìn hai bên hàng triển lãm. Mizumasuki trực tiếp hướng về nơi sâu xa đi. Mãi cho đến đặt bộ kia khôi giáp trước mặt, màu đen khôi giáp. Gần 2 mét cao bao nhiêu. Toàn bao trùm thức xúc cảm lạnh lẽo. Có một ít thô giáp. Có thể cảm nhận được lịch sử cảm giác tang thương, bình quân độ dày 2 cm. Trọng lượng khoảng chừng 120 cân tả hữu. Thời trung cổ tiêu chuẩn chế tạo những này Mizumasuki tất cả đều không nhìn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện nơi này căn bản không có máy thu hình bao trùm. Trực tiếp mang theo găng tay, nhẹ nhàng tháo nón an toàn xuống. Nhón chân lên liếc mắt nhìn khôi giáp bên trong không có bất kỳ máy móc phanh lại hệ thống. Có thể bài trừ trước cái gọi là chuyện ma quái là do máy móc khống chế trò đùa dai suy luận mở ra. Đèn pin cầm tay chiếu vào đi, phát hiện bên trong có lượng lớn hôi. Có thể kết luận qua đi 3 đến 5 năm căn bản là không động tới địa phương. Cùng khỏi nói có người xuyên qua thả lại mũ giáp. Mizumasuki chính muốn rời khỏi. Đột nhiên này thanh quải trên khôi giáp kiếm hấp dẫn Mizumasuki sự chú ý, quỷ thần xui khiến. Mizumasuki lấy xuống găng tay. Gỡ xuống thanh kiếm kia, kiếm khoảng chừng 10 cân. Trường 1 mét 4 tả hữu. Thân kiếm khoảng chừng 1 mét. Rộng nhất nơi khoảng chừng 8 cm, dày nhất nơi khoảng chừng 0.75 cm, là một cái hai tay kiếm, mũi kiếm cùng lưỡi kiếm hơi hiện ra ánh sáng màu xanh. Đây là không chỉ một lần tôi qua huyết dấu vết, nói rõ trên thanh kiếm này qua chiến trường. Tiếc nuối chính là, thanh kiếm này rõ ràng đã từng bị một cái phi thường thô giáp người quản lý qua. Dùng thấp kém giấy giáp cùng acid chloric trừ rỉ lưu lại từng đạo vết xước. Ở một ít nhỏ bé địa phương còn có thể nhìn thấy chưa thanh trừ rỉ xét. Mizumasuki hai tay cầm kiếm, làm một cái bổ xuống động tác. Một luồng trảm thiên phá hải khí thế mãnh liệt mà ra, đáng tiếc. Mizumasuki vì là thanh kiếm này than thở. Nó đã không lại sắc bén. Thời gian cực nhanh, thời trung cổ đến nay. Có rất nhiều người vì nó đánh bóng đi gì, nhưng không có ai vì nó mà nhận. Bây giờ nó đã triệt triệt để trở nên viên độn. Cần một lần nữa khai quang, đáng tiếc Mizumasuki không thể là nó khai quang. Không thể làm gì khác hơn là đầy cõi lòng áy náy đem nó trả về, vừa buông tay. Mizumasuki liền sửng sốt một chút. Chính mình phát cái gì tà phong? Chính mình vừa trực tiếp lại như chúng ta như thế. Đối với một thanh kiếm sản sinh kỳ lạ cảm tình. Đầu đau quá. Đến cùng là cái gì quỷ? Mizumasuki đổ ra một ít thuốc giảm đau. Không kịp xem liền nhét vào trong miệng. Một lát sau mới giảm bớt thật nhiều vò huyệt thái dương. Mizumasuki đột nhiên nhớ tới Sato Miwako còn ở không biết cái nào trong phòng triển lãm. Không kịp nghĩ nhiều chuyện vừa rồi. Nhanh đi ra ngoài hội hợp, kết quả vừa ra đi. Không nhìn thấy Sato Miwako nhưng nhìn thấy Conan. Mặt sau còn có Mori Ran cùng Mori Kogoro. Không cần phải nói. Hôm nay khẳng định có vụ án. Thừa bọn họ không có nhìn thấy Mizuma Suki. Mizuma Suki lại nhảy về địa ngục phòng triển lãm. Chờ bọn hắn tiến vào bầu trời phòng triển lãm mới đi ra, sau đó vừa vặn bị Sato Miwako tóm gọn. Sato Miwako dạo mệt mỏi. Chào Mizuma Suki ra đi ăn cơm cơm nước xong. Hai người trở lại mỹ thuật quán. Vừa bước vào mỹ thuật quán, liền nghe đến Moriran cái kia một tiếng hét thảm. Vội vội vàng vàng hướng về địa ngục triển quán chạy. PS có mấy cái thư hữu ở khu bình luận sách đưa ra nhiều người xuyên Việt vấn đề. Đại khái là bởi vì những này bình luận ở computer bưng lên tuyên bố, ở di động bưng lên không nhìn thấy, vì lẽ đó không thể trở về phục. Thẳng thắn ở đây nói một chút trước lâm điệu là ta đáp ứng rồi một cái thư hữu vai phụ. Người xuyên Việt chỉ là một cái không có gì dùng thuộc tính mà thôi. Lâm điệu là không biết nội dung vở kịch. Quăng đi tới nội dung vở kịch. Lâm điệu có phải là người xuyên Việt cũng không đáng kể, kỳ thực như vậy vai phụ ta tổng cộng đáp ứng rồi hai cái. Một cái khác cũng như thế là không biết nội dung vở kịch người xuyên Việt, mục đích chủ yếu là vì bù đắp cố sự hậu kỳ nhân vật chính sức chiến đấu không đủ vấn đề, cho tới không nhận rõ ai là nhân vật chính. Nếu như ta để Mizuma Suki chiếm 80% hí phần, không phải có thể phân rõ tác giả kiến quần 541.249.392. Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Các đại gia tới chơi a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.